Chương 501, ngươi la của ta ngo tờ nga ho ba. Cảm ơn bạn tộp hệ cả ruột đề cử một nguyệt phiếu, hắn là người cầm. Sẽ không nói chuyện. Cho nên mẹ rất sinh khí. Tiểu Nam Hải có chút khổ sở cúi đầu, liền nước mắt đều chết lặng được không có. Trầm Mặc đem trên người ướt nhẹp quần áo cởi, thật cẩn thận cho vòi hoa sen điều nước ấm. Nhà ở kiểu cũ, phòng tắm trên tường có cửa sổ, đại khái 2 mét cao dáng vẻ. Phồn Tinh nhắm ngay là nào một nhà phòng tắm sau, lặng lẽ meo meo về nhà lấy ghế. Đã thở hổn hển mang vài chuyến, đầu tiên là ghế dựa lớn. Sau đó là ghế tròn. Sau đó là thấp băng ghế. May mắn con khí lực cùng như dường như, bằng không còn thật chuyển không được. Trông lên tại cùng một chỗ, như manh hổ lên núi, hùng hổ đạp lên tại phòng tắm đèn chân không chiếu dọi xuống, nàng nhìn thấy một thân da trắng. Được không chói mắt được không phản quang hướng trong phòng tắm nhìn. Sau đó đem đầu lùi về đến, kéo áo ngủ váy cổ áo hướng phía dưới xem. Lại hướng phòng tắm nhìn. Lại kéo ra váy nhỏ nhìn chính mình. Giống như không giống với áp Phồn Tinh đem đầu đặt vào tại phòng tắm cửa sổ nhỏ thượng, lặng lặng nhìn xem phía dưới tiểu tóc quăn tự mình rửa chính mình, từ đầu đến cuối không có ngẩng đầu nhìn một chút. Tiểu tóc quăn một thân da trắng thượng, rất nhiều xanh tím dấu vết. Có màu xanh, còn có màu tím, còn có màu đen. Hắn trầm mặc mặc xong quần áo, lại đem phòng tắm nước lau sạch sẽ, sau đó đi ra phòng tắm. Áo ngủ là kiện ba ba áo sơ mi, mặc lên người, giống chỉ vịt nhỏ. Nhìn lén hoàn nhân ra tắm rửa mắt con, lại lặng lẽ meo meo đem chính mình chuyển ra ngoài ghế rửa ghế chuyển về đến. Ngủ ở trên giường. Ngủ không được. Nghĩ không ra, vì sao tiểu tóc quăn cùng nàng không giống với gấu nhỏ lòng hiếu kỳ, không thể bị điểm cháy nửa điểm, nếu không, liền cùng tinh hỏa liệu nguyên dường như. Khiêu khích đến một chút đốm lửa nhỏ, nàng có thể thiêu đến cùng phòng cũ lư a cha y đồng dạng. Bùm bùm, ép đều ép không đi xuống không qua bao lâu. Đỗ Chi Lan lại nhận được lao sư điện thoại, nhường nàng đi trường học một chuyến. Cứ việc đã làm tốt hùng hài tử gặp rắc rối chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà Đỗ Chi Lan tại biết nhà mình bắt con làm cái gì sau, vẫn bị chấn kinh đến trận mắt há hốc mồm. Nàng thế nhưng dùng trước đổi trở về kẹo bơ cứng, dụ dỗ lớp học tiểu nam sinh cởi y phục xuống đi tìm lao sư. Hết sức tò mò hỏi lao sư, vì cái gì, bọn họ cùng ta không giống với lớp học mười mấy 20 cái tiểu nam hài. Đồng loạt hướng lao sư trước mặt vừa đứng lao sư lúc ấy thiếu chút nữa tức giận đến ngất. Bạch Phồn Tinh tiểu bằng hữu gia trưởng, ta cảm thấy nhà các ngươi hẳn là muốn tăng mạnh giáo dục nha, còn tuổi nhỏ liền học được đùa giỡn lưu manh, cái này trưởng thành, không được a là, chờ sau khi về nhà, ta nhất định tăng mạnh giáo dục. Đỗ Chi Lan nghĩ đỡ chán, thế nào cứ như vậy gấu có chút không nên nhường đứa nhỏ biết sự tình, các ngươi gia trưởng hẳn là chú ý chút, lao sư đem lời nói 10 phần hàm xúc. Nhưng mà mọi người đều là người trưởng thành, lại hàm xúc cũng có thể nghe hiểu được. Đỗ Chi Lan chỉ cảm thấy bộ mặt đều nhanh vứt sạch, nàng muốn nói này sự tình, căn bản không phải nàng giáo, có người tin sao nàng cùng đứa nhỏ nàng phụ thân bình thường rất chú ý à, trước giờ đều không có trước mặt đứa nhỏ biểu hiện được quá mức. Cái này gấu nhỏ, từ chỗ nào học được Đỗ Chi Lan sau khi về nhà, đem sự tình nói với Bạch Nghiễm Viên một lần, hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau. Trầm mặc nửa ngày. Ngươi nói, muốn hay không cho Tinh Tinh lên lớp, Đỗ Chi Lan hỏi. Bạch Nghiễm Viên hỏi lại, như thế nào lên lớp trọng yếu nhất là, loại chuyện này như thế nào giáo nha hơn 4 tuổi hoa con, lòng hiếu kỳ nặng, lại nghe không hiểu. Quả thực tâm mệt. Cuối cùng, Đỗ Chi Lan chỉ có thể lời nói thâm thía đối Phồn Tinh, về sau lại không thể làm loại chuyện này, biết sao cái này nếu là con trai, nàng nhấc lên gậy gộc đánh một trận là được. Cố tình là cái khuê nữ. Cố tình khuê nữ làm sự tình, so bướng tiểu tử còn muốn càng bướng dụ dỗ người ta đứa con trai trần truồng đi tìm lao sư, thật là vì cái gì áp Phồn Tinh nhai kẹo bơ cứng hỏi. Tiểu nam sinh sẽ thẹn thùng. Bị bọn họ ba mẹ biết, sẽ cảm thấy ngươi đây là bắt nạt bọn họ, đến thời điểm liền sẽ tìm ngươi phiền phức. Nga. Gấu nhỏ cái hiểu cái không, nửa hiểu nửa không nhẹ gật đầu. Kỳ thật không hiểu. Nhưng là mơ hồ biết. Không thể ở trong trường học làm chuyện như vậy. Bằng không, lão sư liền sẽ kêu mẹ đi trường học. Buổi tối, 702 lại truyền tới nữ nhân táo bạo giận mắng thanh âm. Lúc ấy đúng lúc Thượng Bạch ra ăn cơm chiều, Đỗ Chi Lan thuận miệng đề ra một câu, nhà kia đứa nhỏ lại không biết làm sai cái gì, mẹ hắn thế nào cùng thùng thuốc nổ dường như, một điểm liền nổ không quan tâm nửa đêm vẫn là buổi tối, hay hoặc là ban ngày, tổng có thể đụng vào hài nhi mẹ hắn phát giận. Phồn Tinh trong mắt xoay vòng lưu chuyển. Vắt con não đường về khúc chết cực kỳ, không ai biết nàng lại suy nghĩ chút gì. 702 kia gia đình. Bóng nhảy canh rau đầy đất đều là. Vừa mới, canh quá bỏng. Hướng trên bàn thả thời điểm, không cẩn thận nện xuống đất. Bàn rất cao, hắn thả bắt rất tốn sức. Nam Hải Nhi nho nhỏ một con, cực lực đem chính mình hướng trên vách tường lui, túi thấp đầu, kinh cụ đắc giống còn chưa ra ổ tiểu động vật. Trên đầu truyền đến ngón tay liều mạng đánh đau đớn. Hắn chỉ có thể túi đầu, dùng sức xoa góc áo. Ngươi có hay không là cố ý ngươi là cái đầu góc ngốc sao như vậy chút ít sự tình cũng làm không được. Ngươi tại sao không đi chết ngươi mỗi ngày ngoại trừ gây phiền toái cho ta. Ngươi còn sẽ làm gì ngươi cút cho ta lăn xa một chút. Không muốn ở trước mặt ta chói mắt nữ nhân không kiên nhẫn xô đẩy Nam Hải Nhi. Đem người một cái lảo đảo đẩy ngã trên mặt đất. Thật sự bắt đầu phiền chán, trực tiếp động cước đạp. Nam Hải Nhi phản ứng trì độn hướng trong phòng tắm trốn. Trên người dơ bẩn, không thể đi phòng. Chờ ở trong phòng tắm, đợi mụ mụ nguôi giận. Mẹ sinh khí mới có thể đánh hắn, chờ không tức giận, liền không đánh người. Trong phòng tắm phóng một cái đòn ghế, Nam Hải Nhi ngồi ở trên băng ghế, ngồi xuống chính là 2-3 giờ. Yên lặng, không phát ra một điểm thanh âm. Giống cái điêu khắc, túi thấp đầu, vẫn không núp đích. Mãi cho đến 10 giờ rưỡi đêm, bên ngoài mới không có động tĩnh. Tiểu Nam Hải chậm rãi kéo chân từ phòng tắm ra ngoài, đi vào nửa thời điểm, thật cẩn thận nghiết quần áo. Trên người hắn tất cả đều là niêm hồ hồ dầu canh, dơ bẩn. Sợ vòi hoa sen thêm vào nước thanh âm quá lớn, cho nên ôm vòi hoa sen, nghị cố gắng nhường tiếng nước chảy âm nhỏ một chút. Hắn nghe thấy, nhưng là nghe không nhiều rõ ràng, muốn rất lớn thanh âm, mới nghe được rõ ràng. Hắn cũng không biết, nước thanh âm lớn không lớn, cho nên hắn rất sợ hãi. Tiểu Nam Hải không biết, có chỉ gấu nhỏ lặng lẽ meo meo từ trên giường đứng lên, mở ra ra môn, tại hành lang nhìn một chút, 702 phòng tắm có ngọn đèn, vội vàng đem nhà mình ghế rửa ghế ra bên ngoài chuyển Phồn Tinh trong tay mang theo đòn ghế. Nghĩ ngợi, lại bắt mấy viên đỏ da kẹo bơ cứng ở trong tay. Ngựa quen đường cũ trèo lên tàn tường, vừa vặn gặp được tiểu tóc quăn đang cởi quần áo. Không phải một thân da trắng. Hắn từ cổ đến bụng, đỏ rực. Nam Hải Nhi đưa tay chọc chọc bị bỏng đỏ địa phương, phản ứng một lát, cảm thấy có điểm đau. Phồn Tinh ghé vào trên cửa sổ, thuận miệng xé ra một viên kẹo bơ cứng nhét vào miệng. Kết quả giấy gói kẹo nhẹ nhàng liền theo cửa sổ rơi xuống, vừa vặn dừng ở tiểu tóc quăn trắng non bản chân thượng.